Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 30. Hắc hắc, cự vượn từ bên ngoài đã trở lại. Atat trực tiếp vọt tới nó trước mặt, lớn tiếng lên án nói: "Ngươi cái ăn vụng tặc, ngươi ăn ao, nhổ ra, nhổ ra." Kim Cương sừng sốt một chút, nó không rõ tiểu nam hài đang nói cái gì. Atat không thuận theo không cào, hắn dùng chân liều mạng mà dậm chân, cả người hiện ra bạo tẩu trạng thái. Kim Cương ngay từ đầu còn có thể vẻ mặt ôn hòa, sau lại liền bực, nó dùng sức chỉ một chút mặt đất muốn dọa chạy hắn. Chính là tiểu nam hài mạn não tưởng đều là chính mình khủng long trứng, hắn nào còn sẽ sợ hãi này chỉ đại tinh tinh đâu. Hắn như cũ díu dít xào cái không ngừng. Kim Cương lỗ mũi phun ra màu trắng khí thể, xem ra tới nó cũng bị lộng phiền, nhưng là nó cũng không có làm ra bất luận cái gì thương tổn Atat hành động. Kiều Hân Hân đi qua đi, nàng đem Atat đánh đổ chính mình bên cạnh, nhẹ giọng trấn ân nói: "Ngươi trước đừng có gấp, chờ ta hỏi rõ ràng lại nói, khẳng định chính là nó ăn." Tiểu nam hài trong thanh âm mang theo một tiếng nghẹn ngào. Hắn nguyên bản là tưởng chờ khủng long trứng ấp ra tiểu sinh mệnh, lại trở lại tộc nhân nơi đó. Trời biết hắn có bao nhiêu tưởng nghênh đón ao đã đến. Ngày mai ta phải đi về. Hắn dùng cánh tay cọ cọ đôi mắt, xoay người muốn chạy hồi trong động. Kiều Hân Hân lại kéo lại hắn. Kim Cương thực thông minh, nó thực mau liền làm đã hiểu Atat vì cái gì muốn cùng nó chí khí. Nó thực tức giận đối với Atat giống lên một tiếng. Kiều Hân Hân nhìn nó từng câu từng chữ nói: "Ta biết, ngươi khẳng định không có ăn luôn kia quả trứng." Kim Cương khẳng định không có ăn vụng kia quả trứng. Kim Cương sẽ không làm loại chuyện này. Kiều Hân Hân nói ân ủi nó nguyên bản táo bạo cảm xúc, làm nó dần dần ân tịnh lại. Nó sẽ không nói, không thể giải thích cái gì, nhưng là nó lại có thể từ nhân loại trong giọng nói tới phán đoán người này sở biểu đạt ý tứ. Kim Cương biết Kiều Hân Hân tin tưởng chính mình, này liền đủ rồi. Nó ngồi xuống trên mặt đất, bắt tay trưởng ở Kiều Hân Hân trước mặt mở ra, một viên khủng long trứng hoàn hảo không tổn hao gì nằm ở nơi đó. Atat tức chừng sửng sốt 5 giây, hắn mới lập tức nhào lên đi, đem khủng long trứng ôm vào trong ngực. Ao, ngoặc kép, ha ha ha ha ha ha, liền biết Kim Cương không có ăn khủng long trứng. Vừa rồi những cái đó mắng đến vui sướng ngốc bức đâu, như thế nào không ra. Kim Cương đối Hân Hân thật tốt, hâm mộ, quả nhiên vẫn là hảo tưởng dưỡng. Ai có thể đưa ta một cái, ta gả cho ai, thẹn thùng, ta có thể không trang muội tử không? Nôn, Kiều Hân Hân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, thực mau, tươi cười cứng đờ ở bên miệng. Nàng nhìn đến, Kim Cương bàn tay thượng có một ít vết thương, như là bị thứ gì cắn bị thương giống nhau. Nàng ly đến càng gần một ít, cẩn thận kiểm tra rồi một lần. Này đó vết thương đều là tân, nó cùng khác sinh vật đánh nhau rồi. Từ này dấu cắn đi lên xem, thể tích không tính quá lớn, sẽ là loại nhỏ khủng long sao? Kiều Hân Hân nắm Kim Cương ngón tay, nàng hỏi: "Có phải hay không người khác trộm khủng long trứng, cho nên ngươi đi đoạt lấy đã về rồi?" Kim Cương ngẩng đầu nhìn trời. Kiều Hân Hân khen nói: "Cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi nói, ao liền không còn nữa đâu." Cự vượn tầm mắt nơi nơi loạn chuyển, nó nhìn qua có điểm thẹn thùng. Lúc này Atat đột nhiên hét lớn: "Động, động!" Atat phát hiện chính mình trong lòng ngực khủng long trứng ở rất nhỏ đong đưa. Hắn lập tức nằm sấp xuống thân mình, đem trứng trứng phóng tới trên mặt đất. Kiều Hân Hân cùng Kim Cương lực chú ý cũng bị hấp dẫn qua đi. Ba người vây quanh quả trứng này, liền nhìn đến nó trên mặt đất nhẹ nhàng lay động. Kiều Hân Hân đôi mắt bỗng dưng sáng ngời. Nàng kinh hỉ nói, chẳng lẽ, muốn sinh ra, a tát kích động nói đều nói không tốt. Hắn bò cũng không phải, ngồi cũng không xong. Cả người quả thực muốn điên rồi. Kim Cương mở to đôi mắt, nó đem đầu thấu qua đi, chớp cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm quả trứng này. Khủng long trứng mặt ngoài xuất hiện một cái khe, chỉ nghe răng rắc một tiếng, một cái đầu nhỏ từ bên trong dò xét ra tới. Đó là một con rất nhỏ khủng long. Nó nhìn đến người đầu tiên, đó là Kiều Hân Hân. Tiểu gia hỏa hơi hơi oai oai đầu, tò mò nhìn nàng, ha ha ha ha ha ha ha, ao, ao, ao phá trứng, a tát thủ thật nhiều thiên, cuối cùng chờ đến nó sinh ra, vỏ trứng chia làm hai nửa, ao từ bên trong nhảy ra tới, nó run lên thân thể, ao, tiểu khủng long tiếng kêu có điểm nãi thanh nãi khí, nó nhìn a tát, lại nhìn Kiều Hân Hân. Kim Cương có điểm bất mãn, nó dùng ngón tay thật cẩn thận chọc chọc nó, như vậy tiểu nhân đồ vật cùng hắn móng tay cái không sai biệt lắm đại. Tiểu khủng long quay đầu lại, liền thấy được nó có khả năng nhìn đến lớn nhất sinh vật, nhưng là nó một chút cũng không sợ hãi a. Mới sinh ra tiểu gia hỏa cái gì cũng đều không hiểu, liền trực tiếp phát tới, dùng đầu cọ Kim Cương ngón tay, nhìn qua hào vui vẻ. Kim Cương tâm đều phải bị nó ấm hóa. Nó trên tay miệng vết thương còn ẩn ẩn làm đau, chính là nhìn đến như vậy cái tung tăng nhảy nhót vật nhỏ, liền cảm thấy phía trước chịu thương đều đáng giá. Ao, ao, a tát đem nó ôm trở về, hắn thân mật cọ. Tiểu khủng long ở hắn trong lòng ngực làm nũng. A tát mở to đại đôi mắt, tò mò hỏi, tiểu kiều tỷ tỷ, đây là cái gì khủng long nha? Ếch, vấn đề này thật đúng là đem Kiều Hân Hân cấp khó ở. Tuy rằng nàng trước kia xem qua về khủng long phim hoạt hình, nhưng kia đều là khi còn nhỏ, lạp thời gian cách đến quá xa. Hơn nữa ao hiện tại lại như vậy tiểu, nàng thật sự là phân biệt không ra. Nghĩ nghĩ, nàng đem phòng phát sóng trực tiếp phóng đại, đi xem khán giả đều nói như thế nào. A chủ kênh xem chúng ta, kích động, gạch chéo chấm than, chủ kênh buồn gào, ta là mới gia nhập thiết vấn Nga. Kêu ấy kêu Hân Hân, ngươi có khẩu. Rách bọn họ khẩu. Đừng kịch thấu, vô dụng, phát không ra bằng. Kiều Hân Hân nhìn đến tất cả mọi người đều ở nhiệt tình chào hỏi. Nàng cười, liền trực tiếp hỏi, có hay không người biết đây là cái gì khủng long a? Ngoặc kép, mẹ nó, ta đều khoái cảm động khóc. Tiến phòng phát sóng trực tiếp 1 giờ lần đầu tiên cùng chủ kênh nói chuyện, hẳn là Bá Vương Long. Bá Vương Long, bá Vương Long, khẳng định là Bá Vương Long. Xem nó đầu sẽ biết, uy vũ khí phách bạch kỳ vương giả tương đương Bá Vương Long tương đương. Chủ kênh moa bằng. Tiểu Kiều tỷ tỷ, ngươi ở với ai nói chuyện? A tát nhìn bốn phía, trên vách núi mặt trừ bỏ bọn họ mấy cái cũng không những người khác lạp. Kiều Hân Hân dùng tay vuốt ao đầu nhỏ, thật là nhìn không ra tới a. Như vậy nho nhỏ một con thế nhưng là Bá Vương Long đâu. Nếu có một ngày nó trưởng thành, nhất định rất lợi hại. A tát, nó là Bá Vương Long nha, Bá Vương Long. chính là lợi hại nhất khủng long. Kiều Hân Hân không biết cái này nguyên thủy rừng rậm hay không còn tồn tại mặt khác thời kỳ khủng long. Nghe nói có một loại khủng long so bá vương long còn muốn đại, nhưng là bên ngoài không có bá vương long như vậy soái khí. Sau khi thành niên, bá vương long là Kiều Hân Hân thích nhất khủng long, không gì sánh nổi. Trước kia xem công viên kỷ du ra thời điểm liền siêu cấp thích, không nghĩ tới hiện tại có thể tự mình tiếp xúc. Như thế nào đều cảm giác lúc này đây phát sóng trực tiếp thực kiếm a. Kiều Hân Hân đối với màn ảnh bày ra một cái ca thủ thế, mang thêm một mạt sáng lạn lúm đồng tiền. Có lẽ chính nàng đều không có phát hiện, từ tiến vào điện ảnh thế giới sau, nàng tươi cười một ngày so với một ngày nhiều. Người xem nhưng đều là nhìn nàng ở biến hóa a. Nàng cười một chút, phòng phát sóng trực tiếp không khí liền trở nên càng thêm thân thiện. Kim Cương ở dùng ngón tay trêu đùa tiểu A-O. Tiểu A-O giống như thực thích nó bộ dáng, vẫn luôn ở dùng đầu đi đỉnh. A-Tát ngồi dưới đất trong tay nắm một cọng rơm, trên mặt biểu tình không quá tự nhiên. Hắn ấp úng nói, xin lỗi, ta cư nhiên hoài nghi ngươi ăn A-O. Ta thật là quá kém. Như thế nào có thể ở không có tận mắt nhìn thấy đến dưới tình huống, toàn bằng phán đoán liền đi hoài nghi chính mình đồng bọn đâu. A-Tát hiện tại thực tự trách, hắn cũng không dám đi xem Kim Cương. Chính là Kim Cương đã sớm quên mất vừa rồi không thoải mái lạp. Nó ở vui vẻ cùng tiểu A-O chơi đùa. Kiều Hân Hân ngồi qua đi dùng tay chạm chạm A-Tát bả vai. Không có việc gì, nó chưa bao giờ mang thù. Kim Cương tâm rất lớn, thực dày rộng, nó thực dễ dàng liền sinh khí, nhưng là cũng thực dễ dàng liền trở nên cao hứng lên. Quan trọng nhất chính là nó chưa bao giờ mang thù. A-Tát nhỏ giọng lẩm bẩm nói, ta biết, chỉ là nam tử hắn liền phải chủ động gánh vác trách nhiệm. Money nói, hắn đứng lên, mở ra hai tay đứng ở Kim Cương trước mặt, lớn tiếng nói, nếu không ngươi tấu ta một quyền hảo, ta vừa rồi như vậy vu khống ngươi. Hắn đối mặt chính là một con thật lớn vô cùng quái vật a. Nhưng là từ khi nào bắt đầu, hắn không hề sợ hãi này con quái vật, mà là đem nó trở thành chính mình đồng lõa. Đồng lõa chi gian kiêng kỵ nhất chính là ngờ vực. Kiều Hân Hân cảm thấy vui mừng, bởi vì A-Tát so nàng trong tưởng tượng muốn dũng cảm đến nhiều. Kim Cương dùng ngón tay khấu khấu cái mũi, nó khinh thường nhìn A-Tát. Đương tiểu nam hài biểu tình càng ngày càng cuộn bách thời điểm, nó cao ca ca nở nụ cười. Cao cao trên vách núi, ánh mặt trời sái xuống dưới, phong nhẹ nhàng mà thổi. A-Tát cùng tiểu A-O cho nhau truy đuổi chơi. Kim Cương ngồi ở một bên vỗ tay cười. Kiều Hân Hân ân tĩnh nhìn một màn này, trong lòng là xưa nay chưa từng có thoải mái. Thật tốt đâu. Tích, nàng nghe được cái gì thanh âm? Quanh mình hết thảy nháy mắt biến thành một mảnh đen nhánh. Nàng cái gì cũng nhìn không tới, chỉ có chính nàng chạm địa phương có quang. Sao lại thế này? Gì? Chủ kênh không ngủ à? Vì cái gì màn ảnh lại chạy đến địa phương khác? Quản gia ở điều chỉnh thời gian trục lạp. Có ý tứ gì? Muốn chết vong phát sóng trực tiếp là có thời gian khái niệm sao? Cho nên thường xuyên phải làm ra thích hợp điều chỉnh. Như vậy cốt truyện mới có ý tứ a. Tiểu Kiều chủ kênh, ngài hảo. Hiện tại đem vì ngài một lần nữa điều chỉnh thời gian. Nhân đây thông chi quen thuộc ngụy âm money. VK, thật là tại hạ, cái gì kêu điều chỉnh thời gian? Chờ hạ ngươi đi ra ngoài, sẽ trực tiếp đến nửa tháng sau cốt truyện lộ tuyến a. Nguyên lai không ngừng là ngủ mới có thể nhanh hơn tiến độ. A, chúc ngươi vận may gì. Kiều Hân Hân còn có vấn đề không hỏi đâu. Nàng chung quanh cảnh tượng lập tức đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không phải cái kia đen như mực căn nhà nhỏ, cũng không ở trên vách núi sơn động trước, mà là dưới chân suối nước róc rách. Nàng thế nhưng đứng ở bên hồ, bắt được cá, bắt được cá. A Tát vui vẻ kêu to. Kiều Hân Hân phóng nhãn nhìn lại, kim cương chính cầm nhánh cây đứng ở giữa sông ương, mặt trên xoa một cái thật lớn vô cùng quái thú cá. Ngoặc kép, ao, sau lưng truyền đến một tiếng manh manh tiếng kêu. Kiều Hân Hân còn không có phản ứng lại đây, liền phát hiện chính mình bị thứ gì đỉnh lên. Sau đó theo gia hỏa này cổ hoạt tới rồi nó phần lưng. Tiểu ao, Kiều Hân Hân phát hiện chính mình cưỡi ở khủng long trên lưng. Nửa tháng không thấy, nó thế nhưng lớn lên cùng một con ngựa giống nhau đại. Kim cương đã bò lại bờ biển. A Tát trực tiếp nhóm lửa. Hắn trước sau như một nhảy nhót lung tung. So con khỉ càng giống con khỉ. Chỉ là hôm nay hắn cho người ta cảm giác quái quái. Hắn ngồi ở pháo hoa đôi bên. Đôi mắt hồng hồng. Làm sao vậy? Kiều Hân Hân hỏi. A Tát lắc đầu nói. Không có việc gì. Chính là bị yên huân. Muốn khóc, nơi này ly huyền nhai rất xa. Kiều Hân Hân cơ hồ nhìn không tới bọn họ chỗ ở. Này nửa tháng tới cốt truyện nàng không có đi, mà là trực tiếp nhảy lại đây. Duy nhất có thể khẳng định chính là nàng cùng Kim Cương. A Tát, tiểu ao quan hệ khẳng định đặc biệt hảo. Nàng bỗng nhiên phát hiện cái này địa phương có điểm quen mắt đâu. Kiều Hân Hân chậm rãi xoay người, liền nhìn đến khoảng cách nàng rất gần địa phương, có một đạo thật lớn vô cùng tường thành. Đây là nàng bị hiến tế địa phương. Chẳng lẽ nói A Tát tính toán về nhà? Mặt khác một bên, mấy tàu thuyền lớn cùng sóng biển vật lộn một đêm, cuối cùng an toàn cập bờ. Một đám bộ đội đặc chủng từ phía trên nhảy xuống tới. Mỗi người đều hạng nặng võ trang. Hết chương.